Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, người nào thanh tú ân ái, người nào liền phải chết. Tại Ôn Hồng bày mưu đặt kế xuống, toàn bộ Hắc Hổ bang hơn ngàn số thành viên, đều rơi vào cuồng nhiệt trạng thái, mọi người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tại Mỹ Phượng trên thân, phát tiết thú tính, nếu như không phải là Ôn Hồng có lệnh, không cho phép đối Mỹ Phượng thân thể, làm ra tàn bạo hành động, lấy những người này trạng thái điên cuồng, đoán chừng đã sớm đem Mỹ Phượng giống như Ôn Hương, Nguyễn Ngọc giống như thân thể, cắn xé thành toái phiến. Phách Thiên Hổ nhìn lấy vợ mình, tại đã từng đối với mình trung thành tuyệt đối các huynh đệ dưới thân thể. Ai hô kêu khóc, âm thanh gào rít, mà hắn hết lần này tới lần khác lại bất lực, cuối cùng không chịu nhục nổi. Không đợi đến Ôn Hồng phái xử tử người hắn, hắn thì cắn lưỡi tự tử. Một đêm điên cuồng, một đêm mê loạn, sắc trời dần sáng, nhưng mọi người vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Môi đỏ ở giữa ngậm một điếu thuốc, Ôn Hồng híp mắt quét mắt một vòng Mỹ Phượng, quát lớn hai cái chính cưỡi tại Mỹ Phượng trên thân Hắc Hổ bang thành viên: cút qua một bên. Hai cái thành viên tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không thể tránh được. Bên trong một cái càng là tại Mỹ trong Phượng thể sắp xông lên vân điên, nhưng ở Ôn Hồng mệnh lệnh dưới cũng chỉ có thể ngượng ngùng rút lui, theo Mỹ Phượng một tấc vuông bên trong lui ra. Lúc này Mỹ Phượng toàn thân trên dưới đều là xanh một mảnh tử một mảnh, phủ đầy mọi người đánh ở trên người nàng dấu bàn tay, dấu ngón tay, còn có tản mát ra gây mũi mùi vị vật gì đó. Hơi thở mong manh, hô hấp như có như không, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt khí. Thân thể nàng theo đêm qua lọt vào mặt bánh nướng ngồi cưỡi về sau, ngay tại cũng không thuộc về nàng, mà nàng cũng không tại là một người, mà chính là trong mắt mọi người phóng thích nguyên thủy ham muốn công cụ. Ôn Hồng bước liên tục nhẹ nhàng, ngậm lấy điếu thuốc, thôn yên thổ vụ đi đến Mỹ Phượng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống Mỹ Phượng, ôn nhu cười hỏi: Mỹ Phượng tỷ tỷ, tư vị như thế nào? Trong vòng một đêm, cùng nhiều huynh đệ như vậy phát sinh quan hệ, nói ít cũng có hơn trăm người a. Cho dù là nước Nhật Bản chuyên nghiệp nữ lão sư, cũng không có người dạng này trói lọi chiến tích. Thật sự là thật đáng mừng. Làm nữ nhân, người thật đúng là không uổng công này nhân gian đi một lần. Ôn Hồng cũng là cân nhắc đến, nếu là ở tùy ý huynh đệ trong bang, tiếp tục tại Mỹ Phượng trên thân dương oai, tuyệt đối sẽ đem Mỹ Phượng cho tươi sống thao luyện chí tử. Cho nên mới quả quyết quát bảo ngưng lại Hắc Hổ bang thành viên đối Mỹ Phượng xâm chiếm. Ngươi sẽ chết không yên lành. Mỹ Phượng hữu khí vô lực, đứt quãng đáp lại nói. Tại đêm qua trước đó, Mỹ Phượng làm Hắc Hổ bang lão đại Phách Thiên Hổ thê tử. Nàng đương nhiên cùng Ôn Hồng tiếp xúc qua, thường ngày thời điểm Ôn Hồng ở trước mặt nàng, tuy nhiên vũ mị xinh đẹp, dáng vẻ ngàn vạn, nhưng cũng thủy chung nho nhã lễ độ. Cái này khiến nàng đối Ôn Hồng cũng có chút hảo cảm. Cho nên đêm qua, làm Ôn Hồng tìm tới nàng lúc, thần sắc hốt hoảng nói với nàng, Phách Thiên Hổ ra chuyện, muốn tại trước khi chết gặp nàng. Cùng hai tử tiểu hải một mặt, tâm địa đơn thuần Mỹ Phượng, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Lúc này tin là thật, lập tức mang theo tiểu hải tử, cùng sau lưng Ôn Hồng, hướng Hắc Hổ bang tổng bộ đi tới. Còn chưa tới đến tổng bộ, nàng và tiểu hải hai mẹ con liền bị Ôn Hồng ném ra ngoài một tấm lưới túi vây ở. Lại sau đó thì được đưa tới tổng bộ, treo ở mái nhà. Bị treo ở giữa không trung, một khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình trúng kế, hết thảy đều là Ôn Hồng giở trò quỷ. Thế mà nàng lại bất lực, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trượng phu Phách Thiên Hổ trên thân. Cục thế phát triển không ngừng chuyển biến xấu, thập đại tâm phúc tự sát thân vong, Phách Thiên Hổ bị quản chế tại Ôn Hồng chi thủ, Hắc Hổ bang thành viên bức bách tại Ôn Hồng mạnh mẽ thủ đoạn, ào ào thay đổi lề lối, phản bội Phách Thiên Hổ, cải đầu đến Ôn Hồng dưới trướng, vì Ôn Hồng hiệu lực. Lại về sau, Ôn Hồng lại sai sử huynh đệ trong bang, tại Mỹ Phượng trên thân triển lãm nam nhân hùng phong, xâm chiếm Mỹ Phượng một tấc vuông. Một đêm này tao ngộ, đối với Mỹ Phượng tới nói, do ác còn làm nàng cảm thấy khủng bố. Lúc này, ánh mắt bất lực híp lại Mỹ Phượng, đánh giá Ôn Hồng tấm kia hoạt sắc sinh hương gương mặt, lại chỉ cảm thấy từng trận hàn khí, theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Trước mắt Ôn Hồng, do ác vang, còn ác độc tàn nhẫn. Ôn Hồng quát lui mọi người, thẳng đến mọi người ào ào cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi viện tử về sau, mới ngồi xổm ở Mỹ Phượng bên người, thân thủ hơi hơi dùng lực vuốt khẽ lấy Mỹ Phượng một tòa mây cong chi đỉnh anh đào. Nguyên bản quy mô có thể nhìn, hình dáng cùng màu sắc đều mỹ lệ phi thường mê người mây cong. Đi qua một đêm gió táp mưa sa về sau, giống như là một đóa sắp điêu linh hoa tươi, từ trước kia phấn trắng biến thành hiện tại màu xanh tím, phía trên còn dính nhuộm lốm đốm lấm tấm vết máu, sớm đã đánh mất chi giác, biến đến chết lặng. Nhưng lúc này ở Ôn Hồng tinh tế ngón tay vê động dưới, bứt rứt nhói nhói, vẫn là làm cho Mỹ Phượng nhịn không được phát ra rít lên một tiếng, trong mắt nước mắt lại một lần nữa tràn mi mà ra. Đây chính là mạng ngươi a. Ôn Hồng cúi người tại Mỹ Phượng bên tai, hàm răng trắng noãn nhẹ cắn Mỹ Phượng óng ánh nhỏ nhắn mà thôi rủ xuống, trong giọng nói lại lộ ra không che giấu được oán độc cùng đố kỵ chi ý. Dựa vào cái gì ngươi dạng này nữ nhân đều có thể tìm tới chính mình kết cục, trở thành Phách Thiên Hổ nâng trong lòng bàn tay chân bảo, mà ta lại chỉ có thể bị nam nhân vứt bỏ? Dựa vào cái gì Phách Thiên Hổ như thế phế vật đều có thể tìm tới ngươi mặt hàng này nữ nhân, mà ta nhìn chúng nam nhân nhưng thủy chung không nhìn ta tồn tại? Dựa vào cái gì a? Gia đình có học xuất thân Mỹ Phượng tự nhiên không phải bình thường nữ nhân, có khả năng so nàng có linh hoạt não tử. Lúc này nghe xong Ôn Hồng lời này, nhất thời hiểu được, nguyên lai Ôn Hồng sở tác sở vi đều là bởi vì ghen ghét, đến mức lòng sinh oán hận. Minh bạch đạo lý là một chuyện, nhưng thoát khỏi Ôn Hồng trưởng khống lại là một chuyện khác. Đối với Mỹ Phượng loại này tay trói gà không chặt yếu đuối nữ lưu tới nói, cái trước dễ dàng, cái sau thì vô cùng khó khăn. Cho nên, ta muốn hủy đi các ngươi đôi cẩu nam nữ này cái gọi là hạnh phúc. Ôn Hồng đắc ý nhướng mày nói bổ sung, đến mức nói cầm xuống Hắc Hổ bang cơ nghiệp, đơn giản là trùng hợp hội mà thôi. Ta không chịu nổi chính là, người khác ở trước mặt ta thanh tú ân ái, phàm là thanh tú ân ái người, đều nên giết, ta không lấy được ân ái, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ được đến. Vừa mới nói xong, Ôn Hồng hàm răng bỗng nhiên vừa dùng lực, đem Mỹ Phượng mà thôi rủ xuống, cứ thế mà cắn xuống, miệng lớn nhai nuốt lấy, sau đó cạy mở Mỹ Phượng miệng, nôn tiến Mỹ Phượng trong miệng, không thể nghi ngờ ra lệnh, cho ta ăn nó, ngoặc kép, dù sao cũng là tại nhan như tuyết trong nhà. Diệp Thiên cũng không tiện tại Tô Tâm Di trong phòng qua đêm, mà hắn phòng ngủ cũng sớm đã bị Thiên Diện chiếm lấy. Hắn chỉ có thể rất bi kịch nằm ở phòng khách phía trên ghế salon, nằm ngáy o. Đột nhiên, một trận tiếng thét chói tai ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trong nháy mắt đem hắn từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Động đất sao? Diệp Thiên thân thể như giật điện, từ trên ghế salon nhảy lên một cái, hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở to mắt, song khi hắn nhìn đến thiên diện, thì đứng ở trước mắt lúc, không khỏi không còn gì để nói, sau đó lại hữu khí vô lực lại ngược lại ở trên ghế salon. Ngươi làm gì a? Lớn như vậy sáng sớm, có thể hay không để cho ta thật tốt đem trong mộng? Còn chưa làm xong việc, triệt để làm xong, Diệp Thiên lại nhắm mắt lại, âm u đầy tử khí oán trách một câu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.